Uyển ca, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tận giờ phút này, hắn vẫn một mực tin tưởng Mộ Thanh Tuyết, vẫn luôn che chở, bênh vực nàng ta dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Hắn vĩnh viễn sẽ chọn đứng về phía Mộ Thanh Tuyết chỉ bởi vì hắn yêu nàng ta, tin tưởng nàng ta tuyệt đối, không màng đến đúng sai, phải trái. Khương Uyển ca quyết không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này cho Mộ Thanh Tuyết. Sau khi trở về kinh thành, nàng lập tức thảo một tờ đơn tố cáo, trình bày toàn bộ sự việc lên trước mặt Hoàng thượng. Dù thế lực Khương gia không thể sánh bằng phủ quốc công, nhưng cả gia tộc nàng đều là những người trung liệt, phụ thân và huynh trưởng đã trấn thủ biên cương bao năm, vì nước mà hy sinh. Lẽ nào sau khi qua đời lại phải chịu sự sỉ nhục như vậy? Xét về cả tình và lý, Khương Uyển ca đều cần Mộ Thanh Tuyết một lời xin lỗi chân thành. Khương Uyển ca quỳ gối giữa điện Kim Loan, khẩn cầu Hoàng thượng ban cho nàng một sự công bằng. Văn võ bá quan trong triều đều đồng lòng cầu xin Hoàng thượng minh xét, trừng trị Mộ Thanh Tuyết, để an ủi vong linh những trung thần đã khuất. Nhưng Khương Uyển ca không thể ngờ rằng, trước lẽ phải và sự thật hiển nhiên, Thẩm Từ Châu lại vì Mộ Thanh Tuyết mà trắng trợn đảo ngược trắng đen. Hắn đích thân tiến lên cầu xin Hoàng thượng tha thứ cho Mộ Thanh Tuyết, thậm chí còn cố tình bóp méo sự thật. Phụ hoàng, khi khu mộ của Khương gia bốc cháy, Thanh Tuyết vẫn luôn ở cùng nhi thần, một khắc cũng không rời khỏi cạnh bên, làm sao có thể gây ra hỏa hoạn. Huống hồ, Thanh Tuyết và Khương Uyển ca vốn không hề có thù oán, cớ sao lại làm ra chuyện tày trời như vậy. Nhi thần nghĩ rằng có lẽ do chính Khương Uyển ca bất cần khi đốt vàng mã trong lúc tế bái, gây ra hỏa hoạn, rồi lại muốn đổ tội lên đầu Thanh Tuyết. Khương Uyển ca không thể tin vào những lời mình vừa nghe. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn lại có thể vì che chở Mộ Thanh Tuyết mà trắng trợn nói dối đến như vậy. Trái tim Khương Uyển ca đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Nàng quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, đến nỗi trán rướm máu. Bệ hạ, thần nữ xin thề, những lời thần nữ vừa trình bày tuyệt đối không hề có nửa câu gian dối. Xin bệ hạ minh xét, trừng trị Mộ Thanh Tuyết, trả lại công bằng cho Khương gia. Bệ hạ có vẻ khó xử. Ngài lại hỏi Khương Uyển ca, khanh còn có bằng chứng nào khác, hoặc nhân chứng nào không? Mỗi lần đến tế bái, Khương Uyển ca đều đi một mình. Nơi nghĩa trang hoang vắng, làm sao có thể có nhân chứng thứ hai? Thẩm Từ Châu đã quyết tâm bao che, dù Khương Uyển ca có cố gắng thế nào, cũng không thể lay chuyển được Mộ Thanh Tuyết. Khương Uyển ca tuyệt vọng đứng dậy, từng bước nặng nề lùi về phía sau. Hoàng thượng nghĩ đến việc Khương Uyển ca đang đau buồn, nên không truy cứu trách nhiệm của nàng, chỉ hứa sẽ phái người đến tu sửa lại khu mộ. Những ngày tiếp theo, Khương Uyển ca cả ngày ở trong phủ, không bước chân ra khỏi cổng. Những tin tức về Thẩm Từ Châu và Mộ Thanh Tuyết vẫn lọt vào tai nàng qua lời kể của đám gia nhân. Thái tử và Mộ tiểu thư sắp cử hành hôn lễ rồi. Nghe nói mấy ngày nay Đông Cung răng đầy lụa đỏ, tràn ngập hỉ khí, cả đám nô tỳ trong Đông Cung đều được ban thưởng hậu hĩnh. Mộ tiểu thư thật có số hưởng, được thái tử điện hạ để mắt tới. Sau này sẽ là hoàng hậu cao quý, mẫu nghi thiên hạ. Đúng vậy, ta nghe nói thái tử điện hạ đối xử với Mộ tiểu thư vô cùng tốt, đúng là một người si tình hiếm có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các tiểu thư Zernanogo dòng dõi ở kinh thành, ai ai cũng mơ ước được gả cho thái tử điện hạ. Có người dường như không tin, bèn hỏi lại. Thái tử điện hạ đối với Mộ tiểu thư thật sự tốt đến vậy sao? Ta nhớ trước đây thái tử điện hạ đối với tiểu thư nhà chúng ta cũng rất ân cần mà. Những người còn lại lập tức thở dài phản bác. Thái tử đối đãi với Mộ tiểu thư và tiểu thư nhà chúng ta hoàn toàn khác biệt. Cách chương,